Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thưa, nhìn cái bộ dạng như vậy, lại còn ôm con của hắn. Hắn là người làm cha mà mấy hôm liền còn chưa được ôm bánh bao nhỏ. Vợ định ôm để bị cha mẹ hắn ôm lấy. Cái tên khốn kiếp kia, nhất định phải chủ lương, cho hắn đau lòng tới chết. Đúng rồi, còn có số tiền hắn thiếu, ngày mai nhất định bắt hắn trả. Bán mình cũng phải trả. Hai con muốn ăn gì, chứ sẽ mua cho các con. Vệ thần cúi đầu nhìn hai đứa trẻ. Một bé gái và một bé trai đều rất xinh đẹp. Tuy rằng không phải con của hắn, chính là nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn có cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Bà muốn ăn kem. Bé bao nhỏ vừa mút mút ngón tay vừa đòi ăn kem. Còn Đồng Đồng lắc đầu. Đồng Đồng không muốn ăn. Vậy bao cũng không ăn. Chị không ăn nên bao cũng không ăn. Bé bao nhỏ ngậm tay vào miệng. Tuy rằng không ăn được kem nhưng ở cùng một chỗ với chị, so với ăn kem thích hơn nhiều. Như vậy, vệ thần suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thấy chỗ bán bỏng ngô cách đó không xa. Lê Diệu Húc, mua cho tôi 2 phần bỏng ngô đi. Vệ thần lớn tiếng nói với Lê Diệu Húc đứng phía sau. Lê Diệu Húc hùng hằng trừng mắt nhìn hắn. Cái tên chết tiệt này, có phải đã quên chuyện gì rồi hay không? Hắn mới là ông chủ, hắn mới là cha của bánh bao nhỏ. Cái tên này dám ra lệnh cho hắn, muốn chết hay sao? Lê Diệu Húc, con của anh muốn ăn. Vệ thần lại hướng phía hắn gào to một tiếng. Hắn đắc ý nhìn Lê Diệu Húc chỉ có thể nhịn cục tức này đi mua bỏng ngô. Tử Lạc, hai người bọn họ thường xuyên như vậy sao? Hạ Duyên chớp chớp mắt. Sao cô lại có cảm giác bây giờ tổng tài khí phách lại có chút đáng thương? Tôi không biết, hình như là từ cuộc đánh nhau ở trong văn phòng. Bây giờ hai người này như hai đứa trẻ vậy, không biết là tranh giành cái gì nữa. May mà Đồng Đồng không phải con của vệ thần, nếu không chúng ta sẽ không được yên ổn. Hạ Duyên nở nụ cười không nói gì thêm. Đồng Đồng làm sao có thể là con của hắn được? Đồng Đồng chỉ là con của một mình tôi. Cho dù hắn có nhiều con đi chăng nữa thì cũng không phải có Đồng Đồng trong đó. Tô Tử Lạc cười cười cũng không có nghĩ nhiều. Lê Diệu Húc đã đi mua bỏng ngô về, vẻ mặt nhìn rất khó coi. Tô Tử Lạc đi qua kéo tay áo hắn. Đừng như vậy mà, anh cười một cái đi, cẩn thận làm con trai anh sợ đó. Lê Diệu Húc dùng sức hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng mỉm cười. Tức giận là chuyện nhỏ, con trai mới là chuyện lớn. Anh biết rồi. Hắn cầm bóng ngô đi tới, ngồi xổm xuống, đưa cho Đồng Đồng một phần. Cảm ơn chú. Đồng Đồng nhận lấy ngoan ngoãn nói. Sau đó, hắn mới nhìn về phía con trai. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt vô cùng đáng yêu. Trong miệng vẫn đút ngón tay mập mạp. Cha, ba cũng muốn. Cậu bé đưa tay về phía Dễ Húc muốn lấy bỏng ngô. Lê Dễ Húc đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, sau đó đưa cho nó. Cảm ơn cha. Cậu bé lấy phép nói xong, giọng nói ngọt ngào đáng yêu. Dễ Húc thật muốn ôm lấy con trai, nhưng cậu bé đã nắm lấy tay Đồng Đồng. Thế giới của hai đứa trẻ bây giờ đã không còn hình bóng của người lớn. Hắn đứng lên trừng mắt cảnh cáo vệ thần. Cách xa con tôi ra một chút. Ánh mắt nhìn vệ thần như phi hàng nghìn con sao vào người hắn. Đừng có mơ. Vệ thần nhướng mày, đối với việc lần trước Dễ Húc ra tay đánh hắn, hắn vẫn ghi hận. Ra tay nặng như vậy, sẵn đem khuôn mặt đẹp trai của hắn đánh thành đầu heo. Hại hắn không dám ra khỏi nhà, còn bị cha mẹ và mấy anh trai vô lương tâm chế cười. Trả tiền đây. Lê Dễ Húc lạnh như băng phun ra chữ này. Vệ thần sửng sốt một chút. Không có tiền, có cái mạng này thôi. Đánh nhau. Lê Dễ Húc xắn tay áo mình lên, ánh mắt hung dữ. Tên này thật đúng là không muốn sống nữa sao? Hắn đang tức tối, còn lo không có chỗ phát tiết đây. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Vệ thần cũng là xắn tay áo lên. Lần trước là hắn không kịp phản ứng lại, lần này không còn chưa biết ai thua ai đâu. Hai người đàn ông không chịu ai nhường ai, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hà Duyên có chút khó hiểu nhìn Lê Diệu Húc cùng vệ thần. Tôi không biết. Tô Tử Lạc cười khan một tiếng. Sao lại thế này? Bọn họ không phải là bạn tốt hay sao? Sao bây giờ động một chút là muốn đánh nhau? Có phải lần trước đánh tới nghiện rồi không? Cô lại không hề biết. Bọn họ càng đánh thì tình cảm càng tốt. Hai người đàn ông trợn mắt nhìn nhau, hai tay đều nắm thành quyền. Dường như chuyện này giữa họ không phân biệt được đúng sai. Đột nhiên Dễ Húc cảm thấy có người kéo ống quần mình. Cha, ba muốn cái kia. Bàn tay mập mạp của bánh bao nhỏ kéo ống quần hắn. Ánh mắt nhìn về chiếc máy bay đằng kia. Có rất nhiều đứa trẻ đang chơi, nó cũng muốn. Cơn giận của Lê Dễ Húc trong nháy mắt liền tiêu tan. Vội vàng quay lại ôm bánh bao nhỏ. Được, cha đưa con đi. Vệ thần lập tức cũng không còn cáu giận nữa. Không ai đánh, hắn cũng không thể tự đánh chính mình. Lúc này Đồng Đồng nhìn về phía đó, trong ánh mắt có hâm mộ và chờ mong. Như cô bé luôn im lặng đứng tại chỗ, vô dạng đáng thương nhìn vệ thần đau lòng. đúng là một đứa bé đáng thương. Hắn đi tới ôm lấy Đồng Đồng. Rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net